Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, Bá Vương Hổ Vương. Lúc đầu Dương Vũ tâm tình rất tốt, đột nhiên nghe được có người như thế không khách khí triệu hoán hắn. Tâm tình của hắn liền xấu thấu, không đợi Dương Vũ lên tiếng, Dương Bá đã vươn người đứng dậy quát. Người nào cũng dám ở ta chúa công trước mặt hô to gọi nhỏ. Muốn chết phải không? Dương Bá chiến ý dâng trào. Uy vũ bá khí, thanh âm to, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt nhìn tới. Khẩu khí thật to lớn. Đạt được bang chủ của chúng ta triệu kiến kia là vinh hạnh của hắn. Bang chủ của chúng ta chuẩn bị phong hắn làm hộ pháp. Còn không mau quỳ tới lĩnh chỉ. Có người mang theo một đợt nhân mã chậm rãi hướng phía Dương Vũ vị. Chí đi tới, cái này rõ ràng là Minh Bang người, Ngưu Dũng ngay tại trong đó. Bất quá lần này hắn không phải người dẫn đầu. Tại hắn cái khác nam tử cao gầy mới là người dẫn đầu. Kia là Minh Bang Tam Hộ Pháp Mã Long. Hắn xếp tại dự đoán bảng 166 tên. Thực lực càng tại Ngưu Dũng phía trên. Lần này bọn hắn người đi tới không nhiều, liền tầm 10 người, thế nhưng là mỗi một cái sức chiến đấu đều không thể coi thường. Gọi các ngươi bang chủ quay lại đây nhận lấy cái chết. Dương Bá không khách khí chút nào đáp lại, nói, Miêu Mạc ở một bên xóa hiện vẻ sùng bái nói, Bá ca thật sự là bá khí a, hắn chính là trời sinh bá vương. Dương Vũ khoan thai địa uống rượu nói, hoàn toàn không đem những này khiêu khích để vào mắt. Long Phượng Uyên mở ra tại tế. Có một ít A Miêu A Cầu cũng muốn chạy đến kiếm chuyện. Dương Bá ngươi đừng phách lối như vậy. Sẽ chết được nhanh. Ngưu Dũng thương thế đã khôi phục lại. Hắn đối Dương Bá quát. Tốt vết sẹo quên đau nhức đúng không? Dương Bá khinh thường nói. Bang chủ của chúng ta là Côn Luân Sơn đời trước thánh tử. Các ngươi có thể đi theo tại hắn phía dưới, là vinh hạnh của các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Mã Long giơ lên mặt, một mặt bố thí chi sắc nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Dương Bá nói một tiếng, độc lập một người hướng phía Minh Bang mười mấy người vọt tới. Một bộ một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch chi thế, chu vi xem người đều nhịn không được kinh hô lên. Kẻ này chính là bá vương tái sinh người. Thật sự là dũng mãnh phi thường vậy. Hắn chính là Dương gia Dương Bá. Một thớt đại hắc mã. Cũng không biết thực lực của hắn có phải hay không cùng hắn bá khí xứng đôi. Thịnh danh chi hạ, không kẻ yếu. Chắc hẳn lực chiến đấu của hắn sẽ không kém đi nơi nào. Dương Bá, hôm nay bại ngươi. Ngưu Dũng quát to một tiếng. Dẫn theo song giản hướng Dương Bá vọt tới, hắn tuyệt đối không hy vọng bị Dương Bá khí thế chỗ áp đảo. Bại tướng dưới tay, cút đi cho ta, Dương Bá quát to một tiếng, trực tiếp vận dụng chiến phủ, hướng phía Ngưu Dũng giận bổ tới. Ngưu Dũng toàn thân chiến khí lưu động, song giản giao nhau tại một khối, tạo thành lớn cát, như có song giao long đối Dương Bá nhào cắn mà đi. Ngưu Dũng tại trước đây không lâu thua với Dương Bá, biết rõ Dương Bá lợi hại, hiện tại toàn lực ứng phó xuất kích. Trong chớp mắt, hai đại chiến tướng kịch liệt giao chiến, rất nhiều cường đại huyền khí hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra, khiến cho người xung quanh lui đến xa xa địa phương này trống trải chi địa nhiều. Mà lại nơi này là cổ lão dãy núi, địa chất vô cùng cứng rắn. Không có dễ dàng như vậy bị phá hư rơi, đủ để tiếp nhận cái này cường đại chiến đấu ba động. Dương Bá đi lên liền vận dụng toàn lực, làm cho Ngưu Dũng liên tục bại lui. Cả hai khoảng cách hết sức rõ ràng. Ngưu hộ pháp chúng ta tới giúp ngươi. Có hai tên Minh Bang thiên kiêu đồng thời kinh hô một tiếng. Dẫn theo chiến binh hướng phía Dương Bá giết tới. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dương Bá không sợ hãi nói, Dương Bá công kích đại khai đại hợp, lực lượng bá đạo vô cùng, đối mặt cường đại đối thủ, vẫn như cũ là một bộ chém dưa thái rau bộ dáng. Phách chạm đến ba tên đối phương liên tiếp lui về phía sau. Ngưu Dũng ba người cũng không phải ăn chay, bọn hắn đại biểu cho Minh Bang mặt mũi, đều là đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới, đồng thời đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Liên thủ cùng một chỗ có thể cùng bất luận cái gì một cấp tinh văn cảnh thánh nhân chém giết. Bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội cầm xuống Dương Bá. Mã không sớm nghe nói qua Dương Vũ bên người có Dương Bá nhân vật như vậy. Đích thân mắt thấy biết về sau, mới phát hiện Dương Bá thực lực thình lình không yếu hơn hắn. Nếu như hắn không sử dụng đặc hữu thiên phú công kích, chưa hẳn có thể cầm xuống Dương Bá. Huống chi Dương Bá sẽ không có thiên phú thần thông. Dương Vũ, chúng ta thành tâm mời ngươi, thật một điểm mặt mũi cũng không cho. Mã không không nhìn nữa chiến đấu, ánh mắt rơi xuống Dương Vũ trên thân hỏi lại. Không đợi Dương Vũ đáp lời, có một chi đội ngũ nhanh chóng lướt đi tới. Trong đó có người kinh hô, thiếu tộc trưởng chúng ta tới. Dương Vũ hướng phía thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Rõ ràng là Dương Thiên Lân, Dương Giật Phàm, Dương Man, Lục Chí cùng Hứa Chư bọn hắn tới. Bọn hắn đoàn người này bên trong tăng lên không ít nhân mã. Hiển nhiên cũng là thông qua tổ đội phương thức thông qua được Long Mạch Phượng Lâm trở ngại đến. Nơi này, tới liền tốt, tới liền tốt, Dương Vũ thỏa mãn nói. Lúc này, Tĩnh Võ người cũng từ một phương hướng khác tụ tập đến Dương Vũ bên người. Trong mắt bọn hắn, Dương Vũ mới là Tĩnh Võ chân chính lão đại. Mã Long cũng mặc kệ Dương Vũ bên người có bao nhiêu người. Hắn lại một lần nữa quát lên nói. Dương Vũ cho ngươi thêm một cơ hội. Chúng ta Minh Bang trên dưới 1.500 người. Muốn giết các ngươi chút người này dễ như trở bàn tay. Không muốn sai lầm. Minh Bang xác thực người đông thế mạnh. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có được ngọc bài. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở ta chúa công trước mặt hô to gọi nhỏ. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Hứa Chư dẫn theo răng nanh bổng hướng phía Mã Long phẫn nộ quát. Giờ phút này, Hứa Chư trên thân chỉ choàng một kiện da thú. Lộ ra nửa bên bả vai. Kia tràn ngập lực bộc phát cơ bắp hết sức lóa mắt. Cái kia song tràn ngập sát khí ánh mắt càng là dọa người. Cỗ khí thế kia thình lình cũng không thua gì Dương Bá bao nhiêu. Dương Vũ hướng phía Hứa Chư nhìn lại, phát hiện hắn thế mà tăng lên tới cao cấp long biến cảnh giới. Khó trách uy thế tăng một mảng lớn, cũng không uổng công ta lợi dụng dược dịch tăng lên hắn căn cơ. Tăng lên thật nhanh, Dương Vũ ở trong lòng thỏa mãn thầm nghĩ. Dương Vũ cho Hứa Chư cùng Dương Gia Thiên Kiêu điều phối độc môn thối thể dược dịch giá trị phi phàm. Không thua gì bất luận cái gì tiểu thánh đan. Có thể trên phạm vi lớn đào vùng dậy tiềm lực của bọn hắn. Hứa Chư không thể nghi ngờ đạt được rất lớn thu hoạch. Hắn đối Dương Vũ tràn đầy cảm kích. Độ trung tâm cũng tăng lên rất nhiều. Ở đâu ra vô danh tiểu tốt cũng dám hô to gọi nhỏ. Ta mau khiếu đến làm thịt ngươi. Mã không bên người có một chiến tướng vọt ra quát. Mau khiếu dự đoán bảng 477 cường giả. Cứ việc so Ngưu Dũng xếp hạng thấp không ít. Thế nhưng là một thân chiến lực cũng không phải là loạn đóng. Hắn là Côn Luân giới vực một chỗ nhất lưu thế lực tuyệt thế thiên kiêu. Giết ngươi như heo cầu. Hứa Chư đón nhận mau khiếu quát to. Khẩu suất cuồng ngôn thường thường chết được nhanh. Mao khiếu lạnh lùng nói một tiếng. Miệng bên trong phát ra một đạo cực đáng sợ thét lên thanh âm. Chít chít, thiên phú thử minh. Đây là như là lão thử thét lên thanh âm. Thẳng tới linh hồn, có thể đối linh hồn tạo thành vạn kim châm đau cảm giác. Từ đó quấy nhiễu địch nhân, thu hoạch được giết địch thời cơ tốt nhất. Mao khiếu cũng là chiến đấu lão thủ. Hắn vừa ra chiêu chính là ép Dương át chủ bài. Căn bản không cho Hứa Chư bất cứ cơ hội nào. Hứa Chư thân thể trong nháy mắt dừng lại một chút, hai tay ôm đầu, một bộ nhận lấy nghiêm trọng xung kích bộ dáng. Không được, Dương Dật Phàm đối Hứa Chư ấn tượng rất tốt, nhìn thấy hắn sau khi bị thương, liền không nhịn được muốn xuất thủ cứu trợ, sợ Hứa Chư bị đối phương giết chết. Không nên gấp, Hứa Chư không có việc gì. Dương Vũ khuyên nhủ Dương Dật Phàm nói, Mao Khiếu công kích ngoài dự liệu, thế nhưng là Dương Vũ cho rằng Hứa Chư sẽ có chống đỡ chi lực. Hứa Chư thế nhưng là lâu dài cùng các loại hung thú chém giết ra hỏa. Hắn từng gặp qua hiểm cảnh còn ít sao, đến bây giờ còn không phải sống được thật tốt. Mao Khiếu coi là Hứa Chư trúng chiêu, hắn nhanh chóng lướt đi tới, trường kiếm hướng phía Hứa Chư cổ họng đâm tới, phát ra vô cùng đắc ý cười lạnh nói, lên đường đi. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm vào Hứa Chư trước đó, Hứa Chư đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn thân ảnh hướng một bên cạnh lái đi, hai mắt hiện ra dị dạng quang mang, nồng đậm sát khí từ trên thân tóe hiện, một con tràn đầy sát khí nắm đấm đối Mao Khiếu trái tim vị trí hung hăng đánh tới. Mao Khiếu không ngờ tới Hứa Chư thế mà đang lừa gạt. Khi hắn tỉnh ngộ lại về sau đã trúng chiêu, thân hình của hắn như diều bị đứt dây nặng nề mà tung bay, có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Nếu như không phải trên người hắn mặc có phòng ngự đỉnh cấp tiểu thánh giáp, một quyền này đủ để đánh nát trái tim của hắn, hắn khó có đường sống. Ngay tại Hứa Chư muốn đuổi theo quá khứ đem Mao Khiếu tuyệt sát thời khắc, Mã Long bên người có hai người đoạt thân cướp ra ngoài, đem Hứa Chư cho cản trở lại. Hứa Chư chỉ là cao cấp long biến cảnh giới, thế nhưng là bộc phát sức chiến đấu không thể so với trước mắt hai tên đỉnh cấp long biến cảnh giới võ giả yếu, thậm chí càng mạnh mấy phần. Kia bức nhân sát khí làm cho đối thủ cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hai trận đều là lấy một địch mấy chiến mặt, chiến đến dị thường địa kịch liệt, người xung quanh thấy cực kỳ đã nghiền. Đánh bại Mao Khiếu gia hỏa là lai lịch gì? Cảm giác hắn giã tính 10 phần a, không phải là vẫn giấu kín ở trong núi bên trong dã nhân, là Dương Vũ thủ hạ. Nghĩ không ra hắn có được mãnh liệt như vậy tùy tùng, thật sự là một cái thâm tàng bất lộ hắc mã. Cũng không biết gia hỏa này tu luyện chính là công pháp gì, toàn thân đều hiện ra đáng sợ sát khí, đổi ta đi lên cũng khó là đối thủ của hắn. Một cái Dương Bá, một cái trong núi dã nhân, chí ít cũng là có thể vững vàng 500 tên trong vòng gia hỏa. Mã Long thần sắc khó coi, hắn đã thấy mình người ở thế yếu, không bao lâu chỉ sợ liền sẽ triệt để thua. Mã Long bên người còn có mấy người đều nghĩ trùng sát ra ngoài, đều bị hắn ngăn trở. Phanh phanh, a, bỗng nhiên, Dương Bá bên này thắng bại điểm ra, Ngưu Dũng cùng hai người khác bị hắn trực tiếp ném lăn. Trong đó còn có một người bị chặt một cánh tay, thương thế cực nặng, ba người này không còn dám chiến, kéo lấy thụ thương thân thể lui trở về. Một bên khác, Hứa Chư cũng là liều mạng cục diện lưỡng bại câu thương, xinh xinh đem hai người kia đánh bay. Thương thế trên người hắn căn bản không thả hồ, vẫn như cũ dâng trào mà đứng. Bá Vương Dương Bá, Hổ Vương Hứa Chư, hôm nay nhất định là bọn hắn dương danh bắt đầu. Mã không mặt đen lên quát, Dương Vũ có bản lĩnh ngươi đánh với ta một trận, thua ngươi ngoan ngoãn đi gặp nhà ta bang chủ, thắng chúng ta liền không lại quấy rầy ngươi. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Dương Vũ khinh thường cười nói, dừng một chút hắn nói, ngươi thua, gọi ngươi nhà bang chủ cầm 500 thượng phẩm huyền linh thạch đến chuộc người đi. Mã không khuôn mặt co quắp một chút đáp, tốt, ngươi phối để cho ta đại ca xuất thủ sao? Ta liền có thể đem ngươi chứng chứng đánh nát. Có một đạo khinh thường thanh âm vang lên nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,